Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, có gì đó quái lạ. Độc dịch tập kích, tốt, ta hiểu, Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại, lập tức lại cho Lý Duệ gọi điện thoại đi qua. Lý Duệ, phái người gần Ngô Sâm nơi ở điều tra một cái, cẩn thận chút. Lý Diệu Văn cùng Cẩu Kim Dương đều là bị người hạ độc chết. Ngươi hẳn là biết phải làm sao. Minh Bạch, ta lập tức phái người đi lên. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lần này không vội, mặc cho Ngô Sâm trong thương trường đi dạo. Bất quá cũng không biết có phải hay không Ngô Sâm đi dạo đủ rồi. Vẫn là thế nào, tiểu tử này thế mà bắt đầu chuẩn bị rời đi. Lộ Cảnh Dương ba người lập tức đi theo. Vừa mới lên xe, Đàm Hải Ba bên kia phát tới tin tức, Liêu Khải Học tìm được. Bất quá, đối phương đối với hắn cái gọi là bạn gái biểu thị mảy may không biết rõ tình hình. Hắn quả thật có bạn gái, nhưng là cùng hắn quan hệ rất tốt, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Đồng thời, bị hỏi hôm qua vãn phải chăng đi qua quán ba một con đường thời điểm, Liêu Khải Học thuyết xác thực đi qua, bất quá là Ngô Sâm gọi hắn đi, vừa mới tới rồi, còn không có gặp phía trên. Ngô Sâm lại gọi điện thoại nói cho hắn biết, quán ba đã xảy ra chuyện, để hắn không nên đi qua. Hắn cũng nhìn thấy hiện 23 chàng police cha cùng xe cứu thương. Liền đi vòng qua, từ đường phố đối diện rời đi, về phần đi bệnh viện, hắn biểu thị phủ nhận. Mà lại cung cấp không ở trận chứng minh. Mặt khác hắn bởi vì tóc rơi có chút nghiêm trọng, bình thường đều mang theo một đỉnh mũ. Có hơn mấy tháng thời gian, bằng hữu của hắn đều có thể vì đó hắn chứng minh. Biết được tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương trên cơ bản đem mục tiêu khóa chặt tới rồi Ngô Sâm trên người. Nhưng là Ngô Sâm có cái gì động cơ đối Lý Diệu Văn cùng Cẩu Kim Dương hạ sát thủ đâu? Còn có liền là những cái kia độc tố theo kiểm nghiệm là mấy loại độc tố hỗn hợp mà thành, nhưng là những nọc độc này ngoại trừ tại Lý Diệu Văn cùng Cẩu Kim Dương tử vong hiện trường tìm được bên ngoài, cũng không có tìm tới phối trí nọc độc địa phương, cũng không có tìm tới cái khác độc dịch, nhìn đến phải đợi Lý Duệ tin tức của bọn họ. Bất quá lúc này nhìn Ngô Sâm tiến lên phương hướng, hẳn là về hắn phòng cho thuê, chỉ có thể chờ mong Lý Duệ bọn hắn có chỗ phát hiện. Không phải thật vẫn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Một khi Ngô Sâm phát hiện không đúng, không còn làm việc, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không có tìm tới độc dịch, cũng không có tìm tới chứng cứ thiết thực. Kể từ đó, căn bản không đủ chứng cứ khởi tố cái này Ngô Sâm. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha hắn. Lộ Cảnh Dương không cho phép dạng này sự tình xuất hiện. Ngô Sâm ngồi xe taxi, còn có 5 phút khoảng chừng liền sẽ đến phòng cho thuê, nhưng mà Lý Duệ bọn hắn y nguyên còn không có hồi phục. 1 phút qua đi, ô tô cũng đã lái vào ngõ. Ô ô ô, Lộ Cảnh Dương điện thoại chấn động, móc lấy điện thoại ra, thấy là Lý Duệ, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian kết nối. Nói chuyện, đầu lĩnh, phòng cho thuê rất sạch sẽ, cũng rất sạch sẽ, chúng ta tìm khắp cả, không có phát hiện. Hồ, Lộ Cảnh Dương thở ra một hơi, sau đó nói ra, đem đồ vật khôi phục, lập tức rút lui đi ra. Ngô Sâm cũng đã trở về. Minh Bạch, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đối Mưu Thanh cùng Lưu Tường bọn hắn lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm. Một bên khác, Lý Duệ đám người dùng 2 phút đem hiện trường sau khi khôi phục, lập tức chạy xuống lầu. Bất quá không có ra ngoài, mà là hướng đằng sau một ngôi nhà chạy tới. Giấu đi, lúc này Ngô Sâm cũng đã làm xe, đã đến cái này lão tiểu khu cách đó không xa. Nếu như Lý Duệ bọn hắn ra ngoài, khẳng định sẽ bị Ngô Sâm phát hiện. Trả tiền, xuống xe, Ngô Sâm đứng ở ven đường, chờ xe taxi rời đi sau, cũng không có tiến cái tiểu khu này. mà là hướng bên cạnh một cái kiểu cũ tiểu viện đi đến. Cái này hỗn đản vẫn rất cẩn thận, thế mà ở bên cạnh còn thuê một căn phòng. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì tốt. Ngô Sâm thế mà biết rõ thuê hai nơi phòng ở một chỗ, nói cho hắn biết bằng hữu, lão sư, một chỗ ngoại trừ bản thân, ai cũng không biết, làm việc chú ý cẩn thận, càng làm cho Lộ Cảnh Dương đám người cảm thấy người này có quỷ. Xe đứng ở ngõ bên ngoài, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có lập tức cùng đi lên. Thẳng đến phát hiện Ngô Sâm vào phòng về sau, Lưu Hy mới khởi động ô tô, tiến vào ngõ. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương cũng đem con ruồi số 1 thả, tiến vào Ngô Sâm vị trí phòng. Không cần lục soát, làm con ruồi số 1 trở ra, trực tiếp liền phát hiện bộ phòng này trong phòng ngủ một chương sách trên bàn. Để bình bình lọ lọ, tới gần xem xét, đều là một chút có độc, nhưng lại sẽ không bay hơi hóa học thuốc bào chế. Đồng thời, tại bên bàn đọc sách một bên, còn đặt vào hai cái đổ đầy chất lỏng trong suốt thủy tinh trong suốt bình. Mà bình thủy tinh kiểu dáng, cùng Lộ Cảnh Dương dựa vào tình tiết vụ án tái hiện công năng. Tại cẩu Kim Dương trong nhà nhìn thấy hắc ảnh động thủ bình thủy tinh kiểu dáng giống nhau như đúc. Hô, cơ bản có thể xác định, cái này Ngô Sâm liền là sát hại Lý Diệu Văn cùng cẩu Kim Dương người. Chí ít, có trọng đại hiềm nghi về phần động cơ giết người. Trước tiên đem người bắt lấy, xác định bình thủy tinh bên trong đồ vật có phải hay không độc dịch lại nói. Bất quá nhìn tình huống, không phải nọc độc khả năng phi thường nhỏ. Lý Du Diệp dẫn người đi ra, chúng ta cũng đã tiến vào. Thông chi Lý Duệ một tiếng, Lộ Cảnh Dương bốn người tại Ngô Sâm tiến vào cư xá cửa ra vào xuống xe. Tụ hợp từ đối diện viện tử đi ra Lý Duệ đám người về sau, lưu lại bốn người, những người khác đều đi theo, đi vào đơn nguyên lầu. Lộ Cảnh Dương rút ra súng lục bên hông, hướng phía sau nhỏ giọng nói một câu, mục tiêu trong phòng nhưng có thể có kịch độc vật phẩm. Tất cả mọi người đều cẩn thận chút, phải, đằng sau một đám thủ hạ đều nhẹ giọng đáp ứng. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy hai người cầm súng đi ở phía trước. Hai người thực lực mạnh nhất, mà Lưu Hy mặc dù là tổ kỹ thuật tổ trưởng, thuộc về văn chức, nhưng là tại trọng án yếu án đại đội, mỗi người đều muốn xin súng chứng. Nàng kỹ thuật tiểu tổ người cũng đều mang theo súng, không phải thời thời khắc khắc đều cần dùng đến kỹ thuật tiểu tổ người. Cho nên tại bình thường, bọn hắn cũng phải gia nhập bản án bên trong. Tới rồi lầu 501, có lẽ là cái này Ngô Sâm nhìn chiến tranh tình báo phiến thấy tương đối nhiều. Từ gian phòng này một cánh cửa sổ, thế mà có thể nhìn thấy đối diện cư xá. Ngô Sâm thuê phòng, đánh thủ thế, Lộ Cảnh Dương để Mưu Thanh động thủ mở cửa. Những người khác giấu ở đại môn hai bên, chuẩn bị đột kích. Huy, Mưu Thanh chính đang mở cửa thời điểm, bên cạnh đối diện cửa phòng mở ra. Một cái trung niên người nhíu mày nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người. Hô một tiếng, suỵt, một tên đội viên đối nam tử trung niên làm chớ lên tiếng thủ thế, đồng thời lộ ra ngay huy hiệu cảnh sát. Nam tử trung niên nhìn thấy bọn hắn vũ khí trong tay cùng huy hiệu cảnh sát, biết rõ bản thân đã gây họa, tranh thủ thời gian rụt trở về, mà không có chịu ảnh hưởng. Mưu Thanh lúc này cũng mở ra cửa phòng, xôn xao, cửa phòng kéo ra, Lưu Hy chính chuẩn bị mạo xưng đi vào. Ngừng, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, Lưu Hy phanh lại bước chân. Cùng lúc đó, từ trong nhà bay ra một chuỗi chất lỏng, ồn ào rơi xuống trên mặt đất. Nếu như không phải Lộ Cảnh Dương ngăn lại, Lưu Hy tuyệt đối ngay đầu bị Ngô Sâm dội một mặt. Bá, cúi người thăm dò, nổ súng, phanh, Lộ Cảnh Dương một phát súng đánh trúng Ngô Sâm cánh tay phải. A, Ngô Sâm kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay đổ, rơi vào trên sàn nhà, mà trong tay hắn thứ hai bình chuẩn bị mở ra độc dịch. Nhanh như chớp lăn đến trên sàn nhà, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.